Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 751 thân muội muội. Hạ Tân liếc xéo đối phương liếc mắt, trên mặt đối phương thấy được mấy hạt quen thuộc tàn nhang. Vẫn là tấm kia quen thuộc xú khuôn mặt, nhàn nhạt nói câu, không cần, nói xong, lần nữa liếc nhìn Thủy Phòng. Khẽ thở dài, liền hướng lão gia phương hướng đi tới. Trương Dũng, cũng chính là Trương Xa Xa. Hai nàng, hắn ca, trong thôn nổi danh ác ôn. Xú danh lan xa, cao trung đọc phân nửa. Cũng bởi vì đêm nào đó người nữ sinh cái bụng làm lớn chuyện bại lộ. Bị trường học điểm danh phê bình mà thôi học. Bỏ học sau đó, chuyển đổi mấy công việc. Đều không có thể làm bao lâu. Người lười muốn chết, lại không muốn công tác, hết ăn lại nằm, gặm vốn ban đầu, cả ngày ở trong thôn không có việc gì, làm chút trộm đạo người không nhận ra hoạt động, tỉ như vơ vét tài sản những đứa trẻ khác tử, trộm nào đó gia đình đồ đạc, chơi lấy mấy cái nữ sinh chờ đã. Hạ Tân tương đối nghi ngờ là, mà người như vậy cặn bã cơ nhiên đều thay đổi tốt mấy nữ bằng hữu rồi. Trương Dũng cứ như vậy lăn lộn mấy năm, ở trong thôn cũng là nổi danh, hết lần này tới lần khác nhà hắn lại đặc biệt trọng nam khinh nữ. Không phải, chuẩn xác mà nói, phụ cận nơi đây vùng đều tương đối trọng nam khinh nữ. Cho nên, bà mẹ hắn đặc biệt cưng chiều hắn, vẫn luôn cố gắng làm việc nuôi hắn, còn như cái kia, thường tiền hàng nữ nhi. Dĩ nhiên là không có làm sao bất kể nàng chết sống. Nơi đây phổ biến quan điểm là, nữ nhi đều là thường tiền hàng, tương lai còn phải ngược lại bỏ tiền ra, thiếu cô con gái, thiếu phiền toái. Đương nhiên, người này lại hỗn, cùng Hạ Tân vốn là không có quan hệ. Chỉ vì, Trương Dũng trước đây ỷ vào thân thể khỏe mạnh, khi dễ, vơ vét tài sản qua tương đối gầy yếu Hạ Tân. Đương nhiên, lấy tên đẹp bảo hộ phí, phòng ngừa Hạ Tân bị những người khác khi dễ, có người khi dễ hắn, có thể báo hắn Trương Dũng tên, vơ vét tài sản Hạ Tân nhiều lần, thậm chí thường xuyên hạ vừa mua ít đồ, thả ở nhà giữ lại cho đêm hè ăn, cũng bị Trương Dũng cướp đi, việc này, Hạ Tân đều nhớ kỹ đâu, Hạ Tân vốn cho là hắn liền đối ngoại nhân như vậy. Thì ra đối với thân muội muội cũng giống như vậy, đoán chừng là đoạt chính mình cho hai nàng kẹo que a. Có tay có chân làm cho hai nàng đi lấy nước. Hạ Tân lắc đầu, cũng không muốn với hắn làm nhiều tiếp xúc. Hắn nhất là chán ghét cái loại này đối với muội muội không tốt nam sinh. Hạ Tân đi ra mấy bước, lại bị đối phương quá giang. Ôi chao, chớ ga, nói một chút coi. Sinh viên thế nào a? Ngươi có thể sảng a? Cư nhiên có thể lên đại học. Trong đại học có phải hay không có rất nhiều nữ nhân? Đều là mỹ nữ. A, Hạ Tân quay đầu nhìn hắn một cái nói. Ta không rõ ràng lắm. Ngươi có thể tự mình đi tới nhìn. Trương Dũng cảm thụ được Hạ Tân trong giọng nói chẳng đáng. Nhất thời lông mi dương lên. Giọng nói thì trở nên. Cười lạnh nói. Yêu, cố gắng hoành a, đi ra ngùng 2 năm, nói đều túm lên a, theo ta hoành có phải hay không? Mày thích ăn đòn a, đã quên trước đây làm sao bị ta dọn dẹp. Trương Dũng nói, rất phách lối dựng ở Hạ Tân bả vai, nói, trước đây bị ta đánh lời cũng không dám cổ họng một câu. Ngươi đã quên, muốn tạo phản đâu? Hạ Tân lạnh lùng nhìn hắn một cái. Muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy cùng người như thế không có gì đáng nói. Bởi vì người cũng không có biện pháp cùng một cái nhược trí giao lưu. Hai người nhận thức sẽ không ở trên một trục hoành. Người biết nhờ có ta, bảo hộ các người huynh muội mới để cho người không phải dám khi dễ các ngươi. Đây hoàn toàn là thí thoại. Hạ Tân trước đây không ít bị người bắt nạt. Trương Dũng xem Hạ Tân có chút ngây người, lại vỗ Hạ Tân bả vai nói, đi, nói cho ta một chút, người nữ kia sinh viên nhiều xinh đẹp, ta xem một chút, ngực cao không phải, cái mông kiều không phải. Có phải thật vậy hay không, ra thịt cùng mới vừa bác trứng gà tựa như? Vẫn là, có thể bóp ra nước. Để cho ta sờ một cái xem, cam đoan sẽ không bạc đãi ngươi. Hạ Tân không nhúc nhích. Dừng một chút, chỉ có chỉ vào phía sau hắn nói câu, mẹ ngươi tới. Trương Dũng quay đầu liếc nhìn. Không có a, vừa mới dứt lời, trên mặt liền đã trúng một quyền. Trương Dũng bụng mặt gò má lảo đảo lui về sau hai bước. Còn chưa kịp mở miệng nói chuyện đâu, trên bụng liền đã trúng nặng nề một cước, đạp hắn trực tiếp liền ngã ngồi trên mặt đất. Ngươi, Trương Dũng nói còn chưa dứt lời, đã bị Hạ Tân một tay bấm lên đầu, gắt gao đè xuống đất. Ngươi có phải muốn chết hay không? Ta sớm muốn đánh ngươi một cái sinh hoạt không thể tự lo liệu. Khó có được thanh minh trở về tảo mộ, ta cũng không muốn sinh sự, ngươi cần phải qua đi tìm cái chết có phải hay không? Giặt sạch nhiều như vậy thủy, đầu óc cũng nước vào đúng vậy, trước đây không phải ngươi cầm hàng đêm uy hiếp ta, nói phải phái người đi nàng trường học tìm nàng, ta không phải đánh ngươi răng rơi đầy đất, hiện tại chúng ta đều đi ngoại địa. Chỉ ngươi cái này miệng cọp gan thỏ gì đó còn có thể uy hiếp ta. Ngươi là chán sống a? Chấm ngoặc kép, không phải xem ở hai nàng phân thượng. Ngươi bây giờ nên trên mặt đất tìm ngươi hàm răng rồi. Cút, Hạ Tân nói, trực tiếp một cước đoán ở ót của đối phương trên. Đạp đối phương hoa mắt chóng mặt, trực tiếp nằm trên đất. Thanh Minh trở về liếc cái mộ. Cùng ba mẹ nói điểm gần nhất hài lòng sự tình, cảm giác về sau tình huống trong nhà cũng càng ngày sẽ càng tốt. Cho nên Hạ Tân tâm tình kỳ thực còn rất tốt, không quá muốn gây sự. Nào nghĩ tới, đi qua một số lớn nợ cũ còn không có coi là đâu. Đối phương chính mình liền đưa tới, chỉ bằng hắn ngày hôm nay rèn đúc ra khí lực, cùng thân thủ. Đánh cái này chơi bời lêu lổng gì đó vẫn không phải là dễ. Hạ Tân kỳ thực nắm tay đều đã dương lên, bất quá nghĩ đến hai nàng, dĩ nhiên không có hạ thủ. Chính mình cũng bị người đánh sưng mặt sưng mũi, hàng đêm sẽ rất thương tâm khổ sở. Suy bụng ta ra bụng người, hắn cảm thấy hai nàng nhất định cũng nghĩ như vậy đại ca hắn. Cho nên Hạ Tân trung quy không có hạ thủ, lắc đầu, đi trở về ăn điểm tâm rồi. Ngồi bên bàn cơm, Hạ Tân theo miệng hỏi, xe kia từ lúc nào có thể sửa xong? Ước Tòa cắn bánh quẩy trả lời, đối phương nói buổi trưa phái người tới xem một chút, buổi chiều liền có thể đi được chưa? Hạ Tân suy nghĩ một chút hỏi, nhận Tuyết Đồng cùng nhau trở về Giang Nam sao? Tiểu Đồng mới vừa gọi điện thoại mà nói, lần này cần về nhà tế tổ, liền không theo chúng ta cùng nhau đi trở về. Chúng ta trực tiếp mở lên xa lộ thì tốt rồi. Hạ Tân có chút hoang mang. Về nhà tế tổ, nhà hắn không phải ở nơi này sao? Ức Pha nhìn Hạ Tân liếc mắt, lắc đầu, ba người đang ăn cơm đâu. Liền thấy hai nàng tiểu bào tới rồi. Chật vật thở gấp nói, Hạ Tân ca ca, ngươi... ngươi chạy mau a, anh ta nói, muốn tìm người đánh chết ngươi. Hắn đã tìm người đi. A, như vậy a, Hạ Tân gật đầu, bình tĩnh nói, ta biết rồi, được rồi, hai nàng, ngươi ăn xong điểm tâm không có, ta bên này còn có chút bánh bao thịt. Hạ Tân nói, đem mình hai cái bánh bao thịt nhét vào hai nàng trong tay. Không cần, ta đã ăn rồi. Hai nàng lời là nói như vậy, cũng là rất thấy thèm nhìn Hạ Tân trong tay bánh bao thịt. Đến cũng đến rồi, vậy lại ăn một bữa à? Đến, ngồi xuống, ăn chung, ăn xong, ngủ đêm đêm chơi với nhau chơi. Hàng đêm cũng rất muốn đùa với ngươi đâu. Đúng vậy, hàng đêm, đêm hè rất là u oán liếc nhìn Hạ Tân, có chút không tình nguyện. Bất quá làm ngay làm ra một bộ bé ngoan dáng dấp, gật đầu, mang theo vài phần vênh mặt hất hàm sai khiến giọng của nói, ngươi cũng ăn chung a? Chấm ngoặc kép, hai nàng có chút hâm mộ ngắm nhìn đêm hè. Khiếp xanh xanh ứng tiếng là, ở Hạ Tân ngồi xuống bên người, vừa mới chuẩn bị ăn bánh màn thầu, lại nghĩ tới chính sự tới. Không phải, Hạ Tân ca ca ta gọi người đi, hắn nói muốn đánh ngươi, vậy hắn ít nhất phải gọi trên 7,81 nhân tài đi. Yên tâm đi, hắn tìm không được người nhiều như vậy. Hạ Tân vẫn đủ lý giải Trương Dũng, cứ như vậy 3-4 cái hồ bằng cẩu hữu mà thôi. Ở gần sát buổi trưa, lúc đó, Hạ Thắng Riêng ở trước cửa cùng Ức Toa nói chuyện phiếm đâu. Liền thấy Trương Dũng mang theo 3 nam nhân qua đây. Trương Dũng vừa nhìn thấy Ức Toa, trực tiếp trợn cả mắt lên rồi. Nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại, còn kém không có nước bọt chảy ròng. Ta ngoan ngoãn, sắc mị mị nhãn thần, đơn giản là tinh quang bắn ra 4 phía. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả ở trong tivi, hắn cũng chưa từng thấy Ức Toa xinh đẹp như vậy, có khí chất nữ nhân, chấn kinh rồi hơn nửa ngày, chỉ có lau miệng bên nước bọt. Đối với Hạ Tân nhượng đến, Hạ Tân, ta đã nói với ngươi, chúng ta không để yên, ngày hôm nay không đánh tàn ngươi, ta với ngươi họ, Hạ Tân lãnh đạm trả lời, ta mới không cần con trai như ngươi vậy. Bất quá, đối phương hiển nhiên đem Hạ Tân nói cho trực tiếp loại bỏ. Nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, trừ phi, làm cho bạn gái ngươi cho ta sờ sờ, muốn ta tha ngươi cũng được. Hạ Tân thầm nghĩ, đây là tâm thần đều bị toa toa câu đi, đã nghe không được ta nói chuyện sao? Ức ca còn lại là đứng ở một bên, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trương Dũng 4 cá nhân. Loại này tiểu trang diện, ngay cả để cho nàng nhíu mày tư cách cũng không có. Trương Dũng ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ức Toa. Từ khuôn mặt, đến ngực muốn thắt lưng, đến chân, căn bản không nguyện ý lãng phí từng giây từng phút nhìn Hạ Tân. Phảng phất ánh mắt rời một giây đồng hồ, đều là tổn thất của hắn. Hắn cảm thấy đây là hắn đời này duy nhất một cơ hội duy nhất. Hạ Tân cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn, nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá, nhét vào trên ót của hắn, vang lên, đông, nhất thanh thúy hưởng, cuối cùng đem Trương Dũng ánh mắt kéo về, đồng thời kéo ra ngoài, còn có hắn trên trán vết máu. Trương Dũng nhất thời hai mắt phun lửa trừng mắt Hạ Tân, mắng to một câu, con bà nó ngươi sao? Khí thế kia miễn bàn có bao nhiêu hung tàn, chuyện kế tiếp liền có thể tưởng tượng được. Chiến đấu đại khái rằng co 3 phút, hiện trường liền thừa lại Hạ Tân một người đứng, 4 cá nhân toàn bộ nằm trên đất thẳng thở hào hền. Hạ Tân thậm chí chỉ có trên mặt, cùng trên người đã trúng 2-3 quyền. Tạc ung dung, hắn lúc đầu muốn đem Trương Dũng bắt lại, yên lành đi lên mấy quyền. Bởi vì sau lại hai nàng đều từ trong phòng ra đến xem. Hắn chỉ có dừng tay, bất quá vẫn là ngồi xổm Trương Dũng bên người, dẫn theo đầu của hắn, uy hiếp nói, đừng lão cầm mắt lão nhìn không người nha, người muốn hướng phía trước xem, so với như bây giờ, ta đánh ngươi liền cùng đánh con trai tựa như, ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi cái phế vật, cũng liền chỉ biết là tại gia gặm lão, làm cho muội muội ngươi giúp ngươi làm việc. Ta nói liền phóng cái này, về sau ngươi khi dễ hai nàng, ta khi dễ ngươi, ta sẽ trở lại, ngươi chờ. Trương Dũng dùng răng chửi rồi câu, muội muội ta, mắc mớ gì tới ngươi a, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Hạ Tân lúc đó như đinh chém sắt đáp một câu, coi như nàng không phải ta thân muội muội, ta theo nàng chung đụng mấy năm, cũng đã khi nàng là muội muội, không cho phép ngươi khi dễ nàng, hiểu chưa? Lại để cho ta nghe đến ngươi khi dễ nàng, đoạt nàng đồ đạc, ta liền đem đầu ngươi đặt tại trong bùn, từ từ thải, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Lúc đó, Ức Va là đem Hạ Tân nói nghe được lời này, vững vàng khắc ở trong đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.